Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 75, lộ diện bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trình diễn chính thức bắt đầu, từng model bước ra khoác trên người những trang phục khác nhau, lấy tông trắng làm chủ đạo, mọi thứ đều hoàn hảo từ lúc bắt đầu đến khi vedette lần hương bước ra máy ảnh phát ra tiếng tách tách liên tục bởi Lan Hương đang khoác trên người bộ trang phục rất tuyệt vời. Bộ trang phục màu trắng sữa, nhìn tổng thể bộ váy Lan Hương khoác trên người chính là sự kết hợp độc đáo theo hướng cổ trang kết hợp với hiện đại. Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo, Quân Dao tiến lên trao hoa cho Lan Hương thì đồng loạt mọi người trong khán phòng đều chú tâm vào điện thoại. Ngay từ lúc model bước ra, Jenny nhà thiết kế nổi tiếng đã nhận ra được cái nét gì đó gọi là quen thuộc của cô bạn Jayden của mình, một nét phong cách rất riêng, và chỉ có duy nhất nó sở hữu được. Cũng chính vì thế khi sự việc xảy ra, Jenny đã nhắn ngay cho nó. Nó mở điện thoại lên xem, đã thấy sự xuất hiện của Layla cùng bọn phóng viên, ánh đèn flash liên tục hướng đến Quân Dao và Lan Hương, đặc biệt là Lan Hương, cô đang bối rối không biết trả lời thế nào, một phần cô biết chắc đây không phải là Layla thiết kế, nhưng cũng chẳng phải do Lan Hương cô thiết kế. Nó nhìn thấy Lan Hương bối rối khiến lòng nó chợt buồn, Lan Hương có thể bị vu oan tội đánh cắp bản quyền thiết kế, nhưng nó lại không muốn ra mặt ngay từ đầu. Không được, nó bất chợt nói rồi chạy nha về phòng, thay nhanh cho mình một bộ váy đơn giản, cầm lấy điện thoại và tập trình ký rời đi. Nó chạy nhanh đến cửa chuẩn bị vào thì va phải một người nào đó, nó loay hoay vì lúc nãy đi gấp nên đã không mang theo thiệp mời. Chàng trai ấy khi thấy có người đâm sầm vào mình, anh cùng thư ký mình quay lại. À hát, xin lỗi, Tử An, Việt Trạch thấy nó thì bất ngờ, nó ra hiệu cho anh đừng gọi nó là Tử An. Sau khi giải bày nó cùng Việt Trạch cùng thư ký của mình vào. Việt Trạch không biết bên trong xảy ra việc gì còn nó có vẻ rất vội. GT, xin nhờ các độc giả vì TG đã off quá lâu, hiện tại thời gian của TG đã ổn định hơn, vì thế chép mới sẽ có đều đều mỗi tuần nhé. À mà em hãy CMT vote hay sắp nhẹ để tiếp thêm động lực cho TG nhé. Thân ái, cách chương.